La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, vùng núi hành quân cắm trại. Thế là vốn có binh sĩ bên trong huấn luyện xuất sắc, lại tại tập kích Pompey, tiến đánh thành Abela lúc biểu hiện đột xuất người đều chiếm được đề bạt. Cũng tỉ như Tini Bazu, nhưng là đại đội trưởng chức quá quan trọng. Maximus cho rằng trong quân đội đa số đội quan đều là đốt cháy giai đoạn. Như vậy thì cần phải có kinh nghiệm đại đội trưởng đến trưởng khống đội ngũ, cam đoan sức chiến đấu. Bởi vậy ngoại trừ vốn có 4 cái đại đội trưởng Physaros, Torerugo, Caminus, Aulus, Maximus thân vệ đội viên mở rộng thành 1 cái đại đội. Còn lại 2 cái đại đội trưởng tuần tự từ lúc đầu quân đội nô lệ cùng về sau gia nhập người Nuceria. Bên trong đều chọn lựa 1 vị. Lufus chính là 1 cái trong số đó. Giờ phút này Lufus đối Tini Bazu nói rằng, chúng ta ngũ đại đội tạm thời không có cái gì an bài. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khôi phục một chút thể lực. Nghe được trước tiên có thể nghỉ ngơi, đội trăm người thứ 2 đám binh sĩ chẳng những không có cao hứng, ngược lại đều than thở lên. Bởi vì căn cứ trước kia huấn luyện quân sự kinh nghiệm cùng hôm qua tại thành Benevento bên ngoài cắm trại kinh lịch, bọn hắn cảm thấy một hồi khẳng định phải đi đào đất. Lufus nhìn thấy loại tình huống này, nhíu nhíu mày, hướng Tini Bazu nháy mắt. Tini Bazu làm bộ không nhìn thấy, nghĩ thầm, chính ta cũng mệt mỏi đây, nào có tinh lực đi trấn an bọn hắn. Lufus thấy Tini Bazu không có phản ứng, lập tức trầm mặt, trừng mắt nhìn hắn. Tini Bazu có chút chột dạ, đành phải gạt ra nụ cười lớn tiếng nói, các anh em, nói thầm cái gì đâu, còn không nhanh nghỉ ngơi. Một hồi liền tính đến phiên chúng ta đào đất, vậy cũng dù sao cũng so một lần nữa mặc vào khôi giáp, một mực ngốc đứng đấy phòng vệ doanh địa tốt a. Lại nói, chúng ta đào xong chiến hào, xây tốt tường đất, liền có thể trực tiếp ăn cơm, không cần lại quan tâm chuyện khác. Cái này không thật tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi mong muốn giống như bọn họ? Tini Bazu chỉ ngay tại làm việc đám binh sĩ. Đợi đến chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn còn phải muốn dựng lều vải. Đội trưởng nói rất đúng, chúng ta cũng đừng oán trách, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước, một hồi tốt làm việc. Một chút binh sĩ làm ra hưởng ứng, mọi người phàn nàn âm thanh rất nhanh liền biến mất. Lufus lúc này mới yên tâm đi nghênh đón mới đến nơi đội ngũ. Các binh sĩ thận trọng đem gánh tại trên vai khiên gỗ cùng bao khỏa thả trên đồng cỏ, nhào nhào gỡ xuống thắt ở bên hông ra châu túi nước, uống vào mấy ngụm trong túi nước đun sôi để nguội giải khát. Sau đó đem khoác lên người tấm vải dày bên trong kéo căng. Căn cứ Fraternius cùng Quintus đề nghị, Maximus cho mỗi tên lính phối phát một đầu thảm lông cừu. Nhưng dù là thông qua cùng phương Nam thương nhân giao dịch cùng công phá thành Abela sau thu được, đạt được thảm lông cừu cũng xa không đủ để hài lòng nhiều binh lính như thế cần. Nhà kho chủ quản Capito liền để trong quân các phụ nữ đem nhiều tầng vải lanh may hợp lại một chỗ, chế thành tấm vải dày. Mặc dù kịch cậm điểm, nhưng giữ ấm hiệu quả cũng không chênh lệch. Phát cho lúc sau xây dựng đại đội, hướng khô giáo trên đồng cỏ một năm, nhắm mắt ngủ gật. Tini Bazu cùng các binh sĩ cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, đã thăm dò xong địa hình cũng vẽ tốt doanh địa sơ đồ phác thảo. Đội công trình phó đội trưởng Scapra liền đi tới, cùng mấy vị đang đợi đại đội trưởng thương thảo một phen về sau. Lufus nắm lên một thanh nhánh cây, liền đi tới đội ngũ của mình trước, la lớn, đại đội 5 đám binh sĩ đều đứng lên đi, đến phiên chúng ta làm việc á. Nói xong, hắn quay người đi về phía trước. Tại các bách phu trưởng kêu la dưới, các binh sĩ lục tục bò lên, một lần nữa gánh bao khỏa, đi theo phía sau. Tại dòng suối nhỏ trước không xa, Lufus dừng bước, tại bên người mình cắm xuống một cái nhánh cây, sau đó dùng chân đo đạc trăm bước, lại cắm xuống một cái nhánh cây, quay đầu hô, Fortus, một đoạn này về các ngươi đội thứ nhất phụ trách. Vâng, đại đội trưởng. Lufus lại đo đạc trăm bước, lần nữa cắm xuống nhánh cây. Tinibazu, một đoạn này về các ngươi đội thứ hai. Biết, đại đội trưởng, Tinibazu đáp lại nói, nhưng không có lập tức liền thúc giục các binh sĩ làm việc, mà là đem thủ hạ 10 cái thập phu trưởng triệu tập cùng một chỗ. Đem bọn hắn đội trăm người chỗ phụ trách khu vực lần nữa phân chia thành 10 chia đều. Rõ ràng phân phối cho từng cái tiểu đội. Tại cái này về sau hắn mới lớn tiếng đối các binh sĩ nói rằng, các anh em đều đừng ngốc đứng, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc đi. Sớm một chút làm xong, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Vâng, đội trưởng, các binh sĩ đáp lại cũng không nhiệt liệt, nhưng bọn hắn làm việc đến nhưng cũng nghiêm túc. Riêng phần mình cấp tốc từ túi đeo lưng bên trong lấy ra đào móc công cụ. Theo thập phu trưởng đi vào chính mình chỗ phụ trách khu vực. Bắt đầu đào đất, Tinibazu mặc dù thân làm bách phu trưởng, nhưng cũng không dám lười biếng. Bởi vì hắn biết rõ nếu như chính mình làm như vậy, các binh sĩ làm việc đến cũng sẽ không tận tâm. Đến lúc đó không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những sẽ bị mắng, càng sẽ tại cái khác bách phu trưởng trước mặt mất mặt. Ai, đây chính là vì cái gì lúc đầu hắn chỉ muốn làm một gã tiểu binh nguyên nhân. Nhưng là, tại Pontos trong quân đội một mực là binh lính bình thường, Tinibazu gia nhập quân khởi nghĩa về sau, không bao lâu liền lên làm bách phu trưởng, thống quản trên dưới 100 người. Cho hắn trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu, cũng làm cho hắn có một cỗ động lực. Cho nên hắn vẫn là mong muốn biểu hiện được rất nhiều. Tinibazu kêu mấy tên binh sĩ, đi theo hắn tiến về quân nhu doanh chỗ, lĩnh tới mấy cái chứa đất khung gỗ, cùng 10 chuôi đào đất lợi khí quốc chim. Trở lại trong đội ngũ về sau, hắn trước hết cầm lên một thanh cuốc, bắt đầu hò dô làm. Quân đội tại xây dựng doanh địa, đội quân nhu cũng không có nhàn rỗi. Tại quân đội sắp xuôi nam trước đó, Maximus liền đem nhà kho cùng phòng bếp hai cái bộ môn tạm thời sát nhập thành đội quân nhu. Capito đảm nhiệm đội trưởng, Anikos đảm nhiệm đội phó. Đồng thời trước đó còn trải qua hành quân huấn luyện, song phương phối hợp đến không tệ. Lại thêm hai cái này bộ môn nhân viên một mực cũng tại nhàn rỗi lúc tiếp nhận huấn luyện quân sự. Cho nên từ Pompeii xuất phát đến nay, còn chưa có xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Lúc này, tại Capito chỉ huy bên dưới, bọn sa phu đã đem xe ngựa, xe bò, xe lừa đều khống chế tới sườn dốc chỗ thấp. Kế hoạch xong doanh địa đội quân nhu chỗ, hiện lên to lớn hình cái vòng sắp xếp, sau đó dỡ xuống trâu ngựa. Tại xe ngựa vòng tròn trung ương cho chúng nó cho ăn cỏ khô. Đồng thời bắt đầu chế tác giản dị chuồng ngựa. Cùng lúc đó, một bộ phận khác đồ quân nhu nhân viên từ từng chiếc trong xe ngựa chuyển ra cắm trại các loại vật. Tư, lều vải, dây thừng, gậy sắt, khung gỗ, cuốc. Sau đó phân phát cho đến đây nhận lấy các bộ đội binh sĩ. Anikos thì dẫn đầu phòng bếp nhân viên từ trong xe ngựa lấy ra đồ dùng nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, ở bên cạnh lũy lên nguyên một đám giản dị bếp lò. Để lên có Pesanax là phòng bếp đặc biệt rèn chế bình đồng lớn. Đổ vào múc tới sạch sẽ nước suối. Để vào bó lớn chóc vỏ lúa mì. Nhóm lửa từ các binh sĩ thu thập tới bó củi. Bắt đầu nấu cháo. Sau đó lại cắt vào một chút thịt muối thịt viên. Cuối cùng cháo sắp nấu tốt lúc thêm mấy cái rửa sạch rau dại. Thả một chút muối. Cuối cùng, một bình bị Maximus xưng là đã nhanh gọn, lại dinh dưỡng hành quân cháo liền chế biến tốt. Mỗi một sĩ binh có thể múc đầy hai bình gốm cháo lúa mạch. Dùng mang theo người bánh mì khô thấm ăn. Một bữa cơm tối cứ như vậy giải quyết. Làm mặt trời sắp xuống núi thời điểm, nguyên bản cỏ hoang rậm rạp, cây cối chập chờn sườn dốc biến thành một cái ngoài có chiến hào tường đất. Bên trong có vô số lều vải doanh địa. Ồn ào náo động, ồn ào cảnh tượng nhiệt náo cũng thời gian dần trôi qua quy về yên tĩnh. Mà tại trong doanh địa lớn nhất một đỉnh quân trướng bên trong lại dấy lên ánh nến. Thủ lĩnh, từng cái đại đội binh sĩ đều đã chuẩn bị đi ngủ. Đội quân nhu nhân viên cùng vật tư cũng đều an bài thỏa đáng. Quan quân vụ Frantonil hướng Maximus báo cáo trong mới xây doanh địa tình huống. Maximus nghe xong, hỏi tiếp, ban đêm doanh địa cảnh giới là an bài thế nào? Nhưng có phát hiện địch tình. Đêm nay đến phiên đại đội hai canh gác đang làm nhiệm vụ. Ta cố ý nhắc nhở Torerugo, điều động một cái đội 100 người. Phòng thủ cái này sườn dốc chỗ cao nhất chạm gác. Nếu có địch nhân tập kích, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống. Thật sớm liền có thể phát hiện. Kịp thời thông chi toàn quân phòng ngự. Quan tham mưu Quintus tay chỉ trên bàn gỗ trưng bày. Một chương từ Scapra vẽ doanh địa sơ đồ phác thảo. Kỹ càng giải thích, tại xây dựng doanh địa thời điểm là từ đại đội 1. 2. 3 phụ trách phòng ngự. Bọn hắn phát hiện có số ít người Samnai tại sườn dốc phụ cận nhìn trộm. Lọt vào xua đuổi về sau liền chủ động rời đi. Cũng không biểu hiện ra cái gì địch ý. Chúng ta phái ra thám tử cũng quan sát được đại lộ phía trước thành Y Quầm. Y Quầm, đóng chặt cửa thành, không có bất kỳ cái gì xuất binh dấu hiệu. Từ những tình huống này đến xem, Ramdolos nói tới hẳn là không sai. Người Samnai vô ý cùng chúng ta đối địch. Ramdolos là Samnium một gã nghèo khó người chăn nuôi. Lúc tuổi còn trẻ tham gia qua Marsi chiến tranh, Italia đồng minh nội chiến, đối kháng qua Rome. Trước đó không lâu hắn dẫn đầu mấy chục tên đồng bào gia nhập Maximus quân đội. Rất nhanh liền được bổ nhiệm làm bách phu trưởng. Đồng thời tại lần này quân đội xuôi nam lúc đảm nhiệm người dẫn đường. Hắn đã từng hướng Maximus quân đội những người đầu não đưa ra qua đề nghị. Chỉ cần quân đội không tại Samnium địa khu trắng trợn cướp bóc, người Samnai tuyệt sẽ không cùng quân khởi nghĩa là địch. Đồng thời hắn còn giảng thuật lý do. Đây là bởi vì tại mười mấy năm trước, Rome đồng minh chiến tranh, trước công nguyên 90 năm, bên trong Samnium địa khu mặc dù là khởi nghĩa gia nhập về sau. Nhưng là tại Julius quyền công dân Pháp ban bố. Đa số khởi nghĩa địa khu bỏ vũ khí xuống về sau. Người Samnai vẫn tại đối kháng Rome. Cuối cùng bình định Samnium địa khu là Salơ. Hắn dẫn quân tại Samnium địa khu trắng trợn giết chóc. Cái này đưa đến Samnium dân chúng phẫn hận. Thế là tại Salơ cùng Marius nội chiến trong lúc đó. Người Samnai phần lớn đứng ở Marius một bên. Cái này dẫn đến Salơ lên làm quan độc tài về sau. Đối người Samnai nghiêm khắc chèn ép. Cho dù hắn đã đi thế nhiều năm, người Samnai như cũ đối cái này từ Salơ phái khống chế nguyên lão viện lòng mang bất mãn. Quân khởi nghĩa liên tiếp đánh bại người La Mã. Để nguyên lão viện kinh ngạc tình huống là bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Frantonio nhịn không được nói rằng, nói đến chúng ta hẳn là cảm tạ Salơ. Nếu như không phải hắn cựu hận người Samnai, chúng ta tại trong vùng núi này hành quân, sợ rằng sẽ gặp gỡ phiền toái. Quintus trừng mắt liếc vị này Marius lão binh, do dự một chút, cuối cùng không có đem là Salơ biện hộ lời nói ra khỏi miệng. Maximus để ở trong mắt, tự động đem nó xem nhẹ, sau đó thận trọng nói rằng, mặc dù người Samnai không có đối với chúng ta biểu hiện ra địch ý, nhưng là chúng ta không thể khinh thường. Quân đội tùy thời phải làm cho tốt tất cả dò xét. Cảnh giới, phòng ngự, đồng thời còn muốn ước thúc binh sĩ tốt. Nghiêm ngặt tuân theo quân pháp làm việc. Đừng đi quấy rối cùng chọc giận người Samnai. Để chúng ta mau sớm thông qua mảnh này vùng núi. Frantonio, Quintus, bọn người gật đầu nói phải. Dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ hành quân. Cần mấy ngày thời gian mới có thể đi ra Samnium vùng núi. Tiến vào Apulia địa khu. Maximus hỏi tiếp. Frantonio nghĩ nghĩ. Nói rằng, thủ lĩnh trước ngươi nói qua. Chúng ta đội ngũ là lần đầu tiên độc lập đường dài hành quân. Mọi thứ đều muốn lấy an toàn làm trọng. Cho nên hôm nay chúng ta trên đại lộ tốc độ hành quân chỉ có ước chừng hơn 20 dặm. Lại có chúng ta binh sĩ nhân số mặc dù không có Spartacus thủ lĩnh, Crixus thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội nhiều, nhưng là chúng ta đội quân nhu có vật tư quá khổng lồ. Bởi vậy về sau mấy ngày tốc độ hành quân cũng sẽ không có lớn tăng lên. Bởi vậy ta đoán chừng còn cần thời gian mới có thể đi ra vùng núi, tiến vào Apulia bình nguyên. Là cần phải không sai biệt lắm. Quintus mặc dù cùng Frantonius trong âm thầm có chút không hòa thuận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tán đồng đối phương phán đoán. Maximus trầm ngâm một lát, mặt giãn ra nói rằng, cùng Spartacus, Grixus, bọn hắn tiến đường hành quân so sánh, chỉ cần liền có thể thông qua vùng núi, tiến vào bình nguyên, đây không tính là chậm, liền để các binh sĩ chậm rãi thích ứng loại này thời gian chiến tranh trạng thái đi. Maximus nói, xong, lại nhìn về phía ở bên cạnh yên tĩnh ngồi quan hành chính. Vonus, người có đề nghị gì sao? Từ khi quân đội rời đi thành Pompey, bắt đầu hành quân, bị người gọi đùa là Maximus quân đội đại quản gia, Vonus có đôi chút không có chuyện để làm. Thế là ban ngày hắn đều chờ tại đội quân nhu, giúp đỡ Capito, Anicos làm việc, thủ lĩnh, Capito cùng Anicos đem đội quân nhu quản lý rất khá. Vonus nhớ ra cái gì đó, lại tăng thêm một câu, bọn nhỏ cũng rất tốt, còn một mực giúp đỡ đội quân nhu làm việc. Vonus biết Maximus đối đám kia đứa bé coi trọng. Quả nhiên hắn lời này vừa ra, chỉ thấy Maximus trên mặt lộ ra mỉm cười. Bởi vì thủ lĩnh ngài để chúng ta trước đó làm đủ chuẩn bị. Đội quân nhu mang theo lương thực dự trữ đầy đủ bảo hộ toàn quân 3 tháng. Vonus tiếp tục nói, chúng ta vừa đánh hạ Pompey thời điểm, đồ ăn càng thêm sung túc, có thể theo đại lượng người mới gia nhập. Có đoạn thời gian lương thực của chúng ta dự trữ cũng biến thành khẩn trương. Chúng ta hành quân đến nay, mấy ngày này còn chưa có người đến gia nhập chúng ta. Nhưng ta lo lắng khi tiến vào Apulia địa khu về sau, chỉ sợ lại sẽ có không ít người đến đây gia nhập. Chúng ta hẳn là trước đó có chỗ chuẩn bị. Vonus, người lo lắng cái này không phải là vấn đề. Maximus nhướng mày, trầm giọng nói rằng, chúng ta mặc dù không định tại trong vùng núi Samnium cướp bóc vật tư, nhưng đã đến Apulia, Maximus tay phải đập vào trên bàn gỗ. Chúng ta liền phải muốn làm một vố lớn. Đám người mừng rỡ. Lúc này, đội trưởng kỵ binh Hagu tiến vào quân trướng. Thủ lĩnh, Artemus thủ lĩnh mang theo thủ hạ tới. Hết chương.